Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, văn minh chính là máy lặp lại. 6400, bởi vì phân tranh đại lục trò chơi này, tuyệt đại bộ phận do xua phong ấn hỗn độn ký ức, đều bị hơn 1 tỷ người ngày đêm không ngớt tinh thần làm hao mòn cấp chậm chậm ma diệt. Mềm mại, như nhau. Bởi vì có thể theo trong trò chơi thu hoạch được thiết thực đáng tin siêu phàm truyền thừa. Trò chơi này đã có thể nói là tại tất cả microp văn minh bên trong thông dụng. Thậm chí trở thành tất cả mọi người sinh hoạt một bộ phận. Ở phương diện này, Joshua cùng toàn bộ microp văn minh có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu không có Joshua chống cự cùng phá hư, hỗn độn ký ức căn bản không có khả năng bị tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường tinh thần ý. Chí làm hao mòn mềm mại, tiến tới bị ma diệt, mà đối lập, nhưng nếu không có hơn 1 tỷ người đa tuyến trình, nhiều phương diện nếm thử cùng phân tích, vẻn vẹn lấy Joshua một cái cá thể ý chí, coi như có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào nhanh như vậy giải quyết hết đến ngàn vạn mà tính khác biệt phân thuộc hỗn. Độn ký ức, song phương phối hợp với nhau, mới có lớn xa hơn 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chuyện cho tới bây giờ, khoảng cách tử chi tà thần sự kiện đã qua mấy năm. Tuyệt đại bộ phận hỗn độn ký ức đều đã bị triệt để đập tan, tiêu hóa, mà ẩn chứa trong đó tri thức, cũng theo trò chơi tiến trình từ từ phân tán tới tất cả văn minh bên trong. Thay đổi một cách vô tri vô giác đề bạt tất cả microp văn minh lực lượng. Mà Joshua cũng từ đó được lợi rất nhiều. Dù sao hắn cuối cùng là một vị chuyên tinh năng lượng sinh mệnh. Cương chi lực chiến trước người. Cho dù là có cư cao lâm hạ cảnh giới. Muốn nhanh chóng học tập cái khác siêu phàm lực lượng tinh túy. Cũng cần văn minh bên trong cái khác tồn tại phối hợp cùng thí nghiệm. Trên thực tế, đã sớm tại mấy năm trước, Joshua liền đầu tư, sáng lập không ít người siêu phàm tổ chức, tỉ như nói chuyên tinh thân thể cải tạo nhân loại tiến bộ kỹ thuật tổ. Nếm thử sáng tạo ra hoàn toàn mới đấu khí tu hành pháp mới kỷ bình minh lại. Còn có ngay tại Winterford Học viện nội bộ, một mực bí ẩn nghiên cứu hỗn độn tương quan công việc, giả quang liên hợp. Những vật này đều là bản thân hắn không có thời gian cùng tinh lực đi làm. Nhưng lại có tất yếu đi làm sự tình. Chiến sĩ đem chuyện này giao cho những người khác. Chính mình chỉ cần đem khống một cái đại phương hướng. Mà kết quả cũng phi thường khiến người phấn chấn. Nhân loại tiến bộ kỹ thuật tổ đã có phi thường thành thục nhân thể cải tạo kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Tinh anh tiểu đội thành viên. Luyện kim thuật sư Constantine chính là trong đó khá là thành công kia một trường hợp. Mà mới kỷ bình minh lại kỳ thật còn có một cái tên khác. Tên là Winterford Quán quân Học viện Chiến trước Người Liên minh. Nói trắng ra là, cũng chính là theo Winterford Chiến trước Người phân bộ bên trong tốt nghiệp kia một công khai xử. Lý tội lỗi khí người tu hành, dạ quang liên hợp liền càng không cần phải nói. Người cầm đầu chính là số 3, thậm chí có đế quốc hoàng thất trực tiếp đầu tư, chuyên môn dùng để nghiên cứu hỗn độn quyến tộc cùng tà thần tương quan công việc. Văn minh tiến bộ, cũng chính là hắn tiến bộ, người siêu phàm có thể độc lập với văn minh bên ngoài. Nhưng là không cần thiết chút nào, song phương hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy đầy đủ tiềm lực của mình. Tiến bộ lên tới so đơn đả độc đấu càng thêm thư sướng đơn giản. Loại này nâng đỡ lẫn nhau con đường. Chính là Joshua cùng cái khác truyền kỳ cường giả suy tư hồi lâu sau. Xác định được trật tự. Thế giới màu bạc bên trong. Joshua ý chí như là vô hình. Tựa như là trong trò chơi trông không thấy thượng đế thị giác dạng kia. Lướt qua từng cái một lơ lửng đại lục. Nhìn xuống phần đông văn minh anh linh sinh hoạt, trong đó, ngày thường nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất mấy cái như vậy văn minh anh linh. Dung nham cự nhân, lôi đình thủy mẫu, cùng vệ nham cự trùng. Đã tại Joshua duy trì dưới, lại xuất hiện chính mình một bộ phận tộc đời sau, tại lãnh địa của mình bên trong sinh sôi sinh tồn, mà theo bọn hắn tâm tình lao động, lơ lửng đại lục diện tích cùng chất lượng cũng càng thêm to lớn. Biến lớn không ít, bất quá, cũng có ngoại lệ, tựa như là phệ nhập cự trùng văn minh anh linh biểu thị. Hắn không muốn tiếp tục bị Joshua chiếu cố tại nhà ấm bên trong, mà muốn là chiến sĩ mở rộng lãnh thổ, tại tay làm hàm nhai đồng sự, báo đáp phục sinh ân tình. Cái này chủ yếu lấy hàm kim thuộc tính nham thạch làm thức ăn nửa nguyên tố sinh mệnh chủng tộc sẽ tại không lâu sau đó di chuyển rời khỏi thế giới màu bạc, kéo lấy một cái chữa trị cột sáng, tiến về đa nguyên tinh hà cái nào đó thích hợp nó chủng tộc sinh tồn tân thế giới sinh tồn. Mà bọn hắn chống ra vị trí, chính hảo có thể để cho một cái mới bị khôi phục văn minh anh linh đã tiến vào lành tính tuần hoàn, một cái phục sinh văn minh thông qua anh linh, quen thuộc cái thế giới xa lạ này, sau đó từ anh linh khôi phục chủng tộc của mình, dạy bảo bọn hắn thưởng thức cùng tri thức, một lần nữa sinh sôi, tịnh tại ta cùng anh linh dẫn đạo hạ nhanh chóng thành hình vì một cái hoàn toàn mới trí tuệ văn minh, đến lúc đó, ta chỉ sợ có thể trở thành gieo hạt người. Gặp được một cái thích hợp sinh tồn sinh mệnh thế giới, liền gieo hạt cả một cái bộ tộc có trí tuệ. Nhìn xem một màn này, Joshua không khỏi khẽ gật đầu. Này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chẳng bằng nói, hắn sở dĩ phục sinh những này thất bại chủng tộc, chính là vì có thể càng tốt hơn càng nhanh truyền bá trật tự, sau đó thông qua đối với mấy cái này văn minh quán thâu thuộc về microp văn minh, tri thức cùng văn hóa, để bọn hắn đang nhanh chóng trưởng thành đồng thời, cũng trở thành microp văn minh thiên nhiên người ủng hộ, thậm chí là trở thành microp văn minh một thành viên. Bất quá, phục sinh tự nhiên cũng không phải không có đại giới. Joshua đột siêu phàm lực lượng suy nghĩ, nhân thể cải tạo thực nghiệm thể, đối đấu khí phương pháp tu hành chắc thí tu hành, có chút thật sự là quá mức nguy hiểm, khó tìm so ra mà nói khá là yếu ớt nhân loại. Lúc này, có được các loại thuộc tính khác nhau, khác biệt thiên phú dị giới chủng tộc, chính là tốt nhất chắc thí đối tượng, liền giống với Joshua vừa rồi nghĩ ra được, tình cảm quang phổ, hệ thống. Tại microp văn minh ngay ngắn sử dụng phía trước, hắn khẳng định sẽ cùng những này phục sinh chủng tộc làm giao dịch, làm cho đối phương trước tiến hành một lần thí nghiệm. Hắn có thể bảo chứng công bình công chính, người thí nghiệm đều là tự nguyện, còn như thí nghiệm hậu quả là tử vong, điên cuồng hay là không có hiệu quả chút nào, liền không quá tốt nói. Không ai đối với cái này có ý kiến gì, bởi vì thế giới chính là như thế vận chuyển. Trên thực tế, cách làm này, cùng mục tinh giả Khan nói tới thiên tai văn minh chi nhất, văn minh uốn nắn người, rất tương tự. Chỉ là văn minh uốn nắn người làm, là thông qua hủy diệt đã có văn minh, sau đó bắt đầu lại từ đầu tạo nên. Mà Joshua là sự tình, phục sinh đã diệt tuyệt chủng tộc, sau đó từ đầu tạo nên, nhất định phải ví von mà nói. Cái trước là đầy tay huyết tinh, không hề nghi ngờ phần tử khủng bố. Cái sau nhưng là vừa lúc đi qua, nắm giữ phục sinh năng lực hảo tâm A Bá. Có thể, cũng không tệ, không có anh linh lười biếng. Tất cả mọi người rất cố gắng. Tuần sát xong tất cả lơ lửng đại lục, Joshua ý chí tản mát ra hài lòng ba động, tựa như là một cái trông thấy rau hẹ mọc khả quan lão nông dân. Mà tại ba động sau đó, ý chí của chiến sĩ ngưng tụ, hóa thành hình người thực thể, đáp xuống thế giới bên trong, kia vô cùng vô tận Crystal Obelisk bên trong, có thể trông thấy, thế giới trung tâm, to lớn ngân sắc cự tinh chính phóng thích ra vô cùng tận nắng nóng, tràn ngập cái này thế giới, cửu trọng đại lục trồng chất, lẫn nhau vì đó ở giữa mang đến đêm tối cùng ban ngày giao thế. mà tại những này đại lục dưới đáy, như là rừng rậm thông thường, obelisk lít nhà lít nhít sừng sững. Mà do xua quyến tộc, vô số ngân yêu tinh tại này crystal trong rừng cây bay múa. Tu sửa lấy từng tái một obelisk phong ấn bên trên, khả năng xuất hiện khe hở cùng tổn hại. Lúc này, tuyệt đại bộ phận obelisk dưới đáy chân áp hỗn độn ký ức đều đã tiêu tán. Hóa thành do xua lực lượng một bộ phận, nhưng là vẫn đang có kém không nhiều một hai thành hỗn độn ký ức y nguyên phi thường bảo thủ. Chiến sĩ lần này hạ xuống, chính là kia một hai thành hỗn độn ký ức vị trí phong ấn chỗ. Có thể rõ ràng nhìn ra, nơi này Crystal Obelisk so địa phương khác muốn ảm đạm rất nhiều. Hỗn độn khí tức ở chỗ này tràn lan, cho dù là rất nhiều ngân yêu tinh bão đoàn đến đây quạt cánh vai, cũng không có xử lý đem những này mông lung vũ khí xua tan. Bất quá, tại do xua hàng lâm, những nguy hiểm này vũ khí liền toàn bộ đang hô hấp ở giữa tiêu tán ở vô hình, gây nên xung quanh từng bầy ngân yêu tinh đơn thuần gieo hò ca ngợi chúa tể uy năng chiếu rọi đại địa. Này một nhóm ngân yêu tinh là không có tiến về Gremlin quê hương học tập, trực tiếp theo Calyx thế giới di chuyển đến, cho nên vô luận là biểu hiện hay là phản ứng đều rất thuần phác, rất thuần lương, tuyệt không giống như là nguyên tố Gremlin dạng kia hoạt bát. Đối với điểm ấy, Joshua vẫn tương đối hài lòng. Cũng là không phải nói hắn không thích nguyên tố Gremlin, mà là nếu như tất cả ngân yêu tinh đều biến thành cùng nguyên tố Gremlin dạng kia, vậy hắn thế giới chẳng phải là thành cái thứ hai Gremlin quê hương. Cho dù là ca ngợi, đều là chúa tể chủ soái a, chúa tể nghiêu bức, loại này để cho người ta thoát lực. Trên thực tế, những cái kia nguyên tố Gremlin ca ngợi nhà các nàng nữ hoàng chính là loại này giọng điệu. Chờ một chút, chạy xa một chút, chớ tới gần nơi này, gặp nguy hiểm. Trước kia mà nói, Joshua mỗi lần hàng lâm cũng sẽ cùng chính mình những này quyến tộc giao lưu, hiểu rõ đối phương gần nhất tình huống cùng trạng thái. Bất quá lần này hắn có chuyện phải làm, cho nên liền đơn giản dặn dò một chút đối phương không nên quá tới gần về sau. Liền trực tiếp hướng lấy này phiến Crystal Obelisk hạch tâm đi đến. Thời gian qua đi mấy năm, tại cái khác truyền kỳ cường giả đều cố gắng học tập nạp điện. Truyền kỳ mới cùng cực ý đỉnh phong cường giả cũng từng cái một xuất hiện thời đại. Joshua cũng dự định triệt để giải quyết hết chính mình bản thể phía trong cất giấu hỗn độn tai họa ngầm, đồng thời, trước khi đến phong ấn hỗn độn ký ức hạch tâm trên đường, Joshua cũng đang tự hỏi, nhớ lại chính mình gần nhất tại đa nguyên trong tinh hà gặp phải kia từng cái cường đại văn minh, cùng chủng tộc, linh tộc, tri thức tiếp quản người, mục tinh giả, Aeus vương đình, Tha Cô giáo đoàn, Lăn văn minh, Walter văn minh, bất tử điểu hư không to lớn thú vật, chờ một chút tồn tại, đều tại chiến sĩ trong đầu hiển hiện, bỏ qua quy cách ở ngoài, tinh vân sinh mệnh, Amos đại đế. Cùng với, cuối cùng hoàn linh tôn, Tha Cô đại mục thủ hai cái này hóa thân liền có thể đối kháng. Thần chỉ, bản thể chỉ sợ so chân thần cũng mạnh hơn không ít trung cực siêu phàm cường giả. Rất khiến Joshua khắc sâu ấn tượng sinh mệnh, chính là hắn trước đây không lâu gặp phải, bất tử điểu hư không to lớn thú vật, cùng với phân tán. Tại tất cả đa nguyên tinh hà kỳ lạ sinh mệnh, linh năng tiểu trùng, mặc dù nói, đem hai cái này đặt chung một chỗ so sánh, nhìn qua phi thường vô căn cứ. Nhưng trên thực tế, theo Joshua, bất tử điểu hư không to lớn thú vật mặc dù không gì sánh được cường đại, nhưng tại sinh mệnh hình thái phương diện, chỉ sợ muốn thấp hơn linh năng tiểu trùng, thậm chí không chỉ một tầng thứ. Nơi này nói cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là sinh tồn hình thức, có lẽ rất khó khiến người lý giải, nhưng là nơi này có thể cử một cái ví dụ. đến trình bày sinh tồn hình thức khác biệt đại biểu to lớn khác biệt. Một loại sinh vật, tạm thời đem nó gọi là không lông lóa vượn. Bọn chúng sinh tồn ở một cái nguyên thủy man hoang thế giới bên trong. Tại bình nguyên cùng rừng rậm bên trong sinh tồn, nó đối thủ cạnh tranh cùng thiên địch có thật nhiều. Tỉ như nói trong rừng cây lão hổ cùng sói rừng, bình nguyên bên trên sư quần cùng sai cầu. Trừ cái đó ra, còn có cùng nó cùng một cái sinh thái vị cái khác viên hầu. Tỉ như nói các loại có lông lóa vượn, papio hầu tử cùng tinh tinh các loại. Không lông lóa vượn sinh tồn rất gian nan, cho dù là bão đoàn cũng không thể cam đoan chủng tộc kéo dài. Bình thường tới nói, bọn chúng muốn tại dài rằng giặc sinh mệnh diễn hóa sử bên trong chiếm cứ ưu thế, để cho mình chủng tộc thuận lợi kéo dài tiếp. Có hai loại lựa chọn, một loại là tiến hóa ra cứng cáp hơn vỏ ngoài, càng thêm cường tráng bắp thịt, càng thêm hình thể khổng lồ cùng càng kiên cố hơn xương cốt. Mà đổi thành ở ngoài một loại phương pháp chính là hơn sinh sôi, cho dù là bị phần đông thiên địch ăn hết rất nhiều, cũng còn có thật nhiều có thể kéo dài tiếp. Muốn thu hoạch được loại sửa đổi này, không lông lóa vượn chỉ có thể cầu nguyện xem vận khí. Cái trước yêu cầu là trong chủng tộc đản sinh ra một cái cực kỳ cường tráng, thể trạng cực kỳ cao lớn, đơn giản tựa như là kim cương một dạng đột biến cá thể, gọi tắt là không lông kim cương. Mà cái này đột biến cá thể bằng vào chính mình cường tráng ưu thế, sinh sôi ra càng nhiều hậu đại, mà nó hậu đại bên trong xuất hiện càng nhiều không lông kim cương. Tiến một bước cải tạo không lông lóa vượn gen, để không lông lóa vượn dần dần hoàn toàn biến thành không lông kim cương. Tiến tới tại sinh tồn bên trong thu hoạch được ưu thế, khiến tự thân sinh thái vị thu hoạch được thiên dược, đem lão hổ sư tử, sai cẩu hôi lang các loại dã thú đuổi ra rừng rậm. Mà cái sau cùng cái trước một dạng cũng phải cần một cái đột biến thể, khiến bị cải biến huyết mạch có ưu thế truyền thừa tiếp. Mãi đến triệt để cải biến, nhưng là không nói đột biến lúc nào mới có thể xuất hiện. Vẻn vẹn là thay đổi dòng máu quá trình, chí ít tê cục cần mấy vạn, mấy chục vạn năm. Đây là dã thú sinh tồn, tiến hóa phương thức, cũng là hư không to lớn thú vật. Cái này đa nguyên vũ trụ cường đại nhất, dã thú, lựa chọn sinh tồn. Tiến hóa phương thức, bất tử điểu hư không to lớn thú vật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà trí tuệ sinh mệnh, văn minh, lựa chọn đường, lại tới chênh lệch rất xa. Trước mặt mọi người hơn không lông lóa vượn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hy vọng trong chủng tộc sinh ra một cái kim cương, bày ra dài đến có trời mới biết bao nhiêu vạn năm quá trình tiến hóa thời điểm. Bỗng nhiên có một ngày, không lông lóa vượn bên trong xuất hiện một thiên tài, nó học được dùng phát hỏa. Đương nhiên, khác biệt thế giới không lông lóa vượn học được đồ vật trình tự khả năng không giống nhau lắm. Có chút khả năng học được là linh năng, có chút có thể là đấu khí, có chút có thể là cái khác thứ đồ gì, nhưng là đại thể ý tứ đều một dạng không lông lóa vượn vứt bỏ dài răng rạc, di truyền huyết mạch. Cải tạo, bắt đầu thông qua, bắt chước hành vi, đến học được sử dụng hỏa, học được sử dụng công cụ, học được sử dụng cung tiễn đao thương, mà pháp đấu khí đến trên thế giới này sinh tồn, tại một cái bộ lạc bên trong thiên tài có thể ổn định nhen nhóm hỏa diễm. Chế tạo ra đao kiếm cung tiễn, để không lông lóa vượn có thể nỗ lực so trước kia nhỏ hơn đại giới đi săn tới con mồi. Ăn vào càng có dinh dưỡng đồ ăn về sau, tất cả không lông lóa vượn đều sẽ đi bắt trước. Mà bắt trước cần thời gian, bản thân độ khó khăn xa xa muốn so với huyết mạch di truyền muốn đơn giản nhiều. Sử dụng công cụ trên bản chất cũng là một loại đột biến, cùng đột biến ra cường tráng hình thể tịnh đều cùng, nhưng là cường tráng hình thể muốn truyền bá cấp toàn thế giới tất cả không lông lóa vượn. yêu cầu mấy chục vạn năm là cơ sở đơn vị thời gian. Thậm chí trọn vẹn không có khả năng 100% truyền bá. Nhưng sử dụng công cụ khác biệt, nó có thể là không lông lóa vượn lấy được tiến hóa ưu thế lớn xa hơn hình thể cường tráng. Học tập tốc độ cũng nhanh, truyền bá tốc độ như nhau nhanh. Đây là một loại xa so với huyết mạch tiến hóa, càng thêm hiệu suất cao, tri thức tiến hóa, sinh tồn hình thức, mà đến tận đây, không lông lóa vượn, liền có thể tự xưng là nhân loại. Bởi vì từ đó sau đó, bọn hắn liền cùng phía trước chính mình phân chia giới hạn. Ngay ngắn trở thành văn minh. Văn minh bản chất cũng không ở chỗ nhục thể. Nhân loại cá thể cường tráng hay không, đã không còn là sinh tồn ưu thế phần quan trọng nhất. Một cái vóc người thấp bé không khỏe mạnh nhân loại, tay không tấc sắt thời điểm, thậm chí đánh không lại một cái không lông lóa vượn. Nhưng là, nếu như trong tay hắn có cung tiễn, kia không lông lóa vượn chỉ sợ chỉ có thể quay đầu liền chạy. Nếu trong tay hắn có súng, tầm thường lão hổ cũng không nguyện ý mạo hiểm tập kích. Lại nếu cái này nhân thân khoác xương vỏ ngoài khải giáp cầm trong tay ổ quay Gatling. Khá lắm, dù là người này là cái dinh dưỡng không đầy đủ bệnh hen suyễn người bệnh, cũng không trở ngại hắn có thể đuổi theo một đám mãnh thú đuổi bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Nếu như nói, trừ cái đó ra, hắn còn biết ma pháp, lại đấu khí, là cái gì đó thần mục sư, kia liền càng khó lường. Hắn ngắn ngủi vài chục năm nhận giáo dục, tiến hành siêu phàm tu hành, có thể đem động vật hoang dã mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm quá trình tiến hóa treo lên. Đánh ma thú cũng vô dụng, bởi vì ngang nhau tư nguyên cùng thời gian tình huống dưới. Dã thú bên trong đản sinh ra một đầu ma thú, nhân loại liền có thể giáo dục ra thiếu nói mấy đánh ngang cấp người siêu phàm. Tại cái thứ nhất không lông lóa vượn học được sử dụng hỏa. Học được chế biến trường mâu, đao kiếm, cung tiễn thời điểm, nó liền biến thành hắn. Cùng tất cả dã thú cũng không tiếp tục là cùng một cái thứ nguyên tồn tại. Bọn hắn sinh mệnh hình thái áp đảo tất cả dã thú phía trên. Bởi vì bọn hắn nắm giữ càng cao cấp tiến hóa hình thức. Cũng chính là tri thức cùng kỹ thuật. Chính như cùng gen là sinh mệnh cơ bản đơn vị. Thông qua phục chế cùng di truyền tiến hành truyền bá. Thông qua biến dị đột biến đạt được tiến hóa. Mà khuôn bởi vì là văn minh, văn hóa cơ bản đơn vị, nó dựa vào phục chế cùng bắt chước đến tiến hành truyền bá. Như nhau dựa vào biến dị đột biến, linh cảm tia lửa, tiến hành tiến hóa, mà loại kiến thức này bên trên tiến hóa. Không những truyền bá, học tập tốc độ nhanh, tiến bộ tốc độ càng nhanh thời kỳ đồ đá kéo dài đại khái 200 vạn năm. Thậm chí một vạn năm trước nhân loại hay là sẽ chỉ sử dụng đơn giản công cụ nguyên thủy trí tuệ sinh mệnh, nhưng là thật nhanh sau đó 1-2 ngàn năm bên trong, nhân loại liền học được rèn đúc kim loại vũ khí. Thiên nhiên dã thú tiến hóa vài ức năm đều không có cách nào để cho mình nanh vuốt biến thành như thế sắc bén, lại là 1-2 ngàn năm, nhân loại chế tạo ra hỏa thương, xe tăng, máy bay, đạn đạo, đây hết thảy quá trình đơn giản chính là bay một dạng tốc độ. Mà dã thú cũng không tiếp tục mang cùng người đánh đồng. Đây chính là tri thức cùng kỹ thuật, cũng chính là khuôn bởi vì tin tức tiến hóa, quá trình. Cùng nó nói, nhân loại bản chất là máy lặp lại, chẳng bằng nói, văn minh bản chất chính là máy lặp lại, nếu như tăng thêm siêu phàm chi lực. Như vậy dã thú có lẽ còn có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Dù sao loại lực lượng này ban đầu cường độ quá cao. Cùng nanh vuốt da lông cũng không giống nhau. Mà siêu phàm chi lực còn có thể đản sinh ra cùng loại với hư không to lớn thú vật loại này tầm. Thường văn minh đều vô pháp đối mặt. Chiến thắng khủng bố, dã thú. Nhưng là, cũng không cần thiết như thế so. Bởi vì văn minh như nhau có chính mình cường đại tồn tại tỉ như nói microbe thế giới truyền kỳ. cường giả, lại tỉ như nói nơi ẩn núp văn minh chế tạo ra các loại chiến tranh binh khí cùng với hắc vụ mẫu. Thể, loại vật này, vô ý thức tồn tại, có ý thức tồn tại, có ý thức nhận biết, tự thân chính là nhận biết, cải biến hiện có nhận biết, do xua đột sinh tồn hình thức phân chia. Đại khái có thể chia làm trở lên 5 cấp bậc, so với gì đó sinh mệnh đều không tồn tại nguyên thủy canh. Không có tự mình ý thức, nhưng có thể tự mình phục chế đặc tính tịnh di truyền đại phần tử chất hữu cơ cùng đan tế bào. Hơn tế bào sinh vật, chính là so với không tồn tại lớp 10 cái tầng thứ sinh tồn hình thức. Mà so với thành thục hơn tế bào sinh vật, tỉ như bọt biển các loại, đã tiến hóa thành thục, có được tự mình ý thức các loại dã thú, các loại côn trùng sinh mệnh, sinh tồn hình thức lại cao một cái tầng thứ. Bọn chúng có thể có ý thức tự mình cải biến, càng thêm có hiệu suất đi ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nhưng là so với đã từ bỏ nhục thể phương diện chậm rãi tiến hóa, mà là lấy khuôn bởi vì lấy tri thức, loại này có thể tự mình phục chế, tiến hóa, tư tưởng, đến cấu thành xã hội, cấu thành văn minh nhân loại cùng cái khác, tất cả trí tuệ sinh mệnh. Bọn hắn sinh mệnh hình thức lại so đơn thuần bản năng sinh vật, gen nô lệ, lại cao một cái tầng thứ. Đây chính là có ý thức nhận biết đẳng cấp này sinh tồn hình thức. Còn như truyền kỳ cường giả, thần linh, đủ loại dựa vào tri thức, dựa vào siêu phàm lực lượng siêu việt tự thân sinh mệnh hình thái cường giả, có thể nói đã đem sinh tồn hình thức tiến giai bước chân bước ra ngoài, nhưng lại còn chưa rơi xuống. Bọn hắn tồn tại hình thái đã là siêu cấp sinh mệnh, bất tử bất diệt, cùng phàm vật cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ tương tự, nhưng lại cùng phổ thông trí tuệ sinh mệnh tịnh không có trên bản chất tuyệt đối kém khác phái. Chỉ có thể nói là phi thường cường đại trí tuệ sinh mệnh. Nhất định phải nói mà nói, bất hủ bất diệt bọn hắn, có lẽ có thể so với bình thường sinh mệnh, cao hơn nửa cái tầng thứ. Như vậy, cao hơn một cái tầng thứ, tự thân chính là nhận biết, tự thân chính là khuôn bởi vì sinh mệnh. Như thế nào? Chậm rãi bước hành tàu tại Crystal Obelisk ở giữa, Joshua thở ra một hơi, hắn không khỏi nhớ lại chính mình nghiên cứu linh năng tiểu trùng lúc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Linh năng tiểu trùng, loại này sinh mệnh, trọn vẹn không làm rõ ràng được nó là thế nào sinh sôi, làm sao xuất hiện, lại là làm sao di động. Nó vật chất giới thực thể hoàn toàn do linh năng cấu thành, nhưng vì cái gì một đoạn này linh năng sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ nó thật là trọn vẹn lấy khuôn bởi vì hình thái tồn tại sinh mệnh? Chẳng lẽ nói, này nhìn qua không có trí tuệ, chính là vũ trụ con rán một dạng đồ vật, lại là so với bọn hắn nhân loại cao hơn một cái tầng thứ, khuôn bởi vì sinh mệnh hình thái? Kỳ thật chưa hẳn, dù sao ai cũng không rõ ràng, linh năng tiểu trùng đến cùng có hay không trí tuệ nói không chừng đây chẳng qua là chúng ta nhìn thấy biểu tượng, nói không chừng, trải rộng tất cả đa nguyên tinh hà, nhìn như thường thường không có gì lạ linh năng tiểu trùng, chính là một cái cự đại chỉnh thể sinh mệnh, trí tuệ vệ hán, khả năng so với chúng ta tất cả mọi người thêm lên tới đều phải mênh mông. Mà bất tử điểu hư không to lớn thú vật, đơn giản chính là đã cường đại đến cực hạn, dã thú. Vẻn vẹn là tồn tại ở cái này thế giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, Joshua cũng không phải là chân thực đang tự hỏi, bất tử điểu hư không to lớn thú vật cùng linh năng tiểu trùng đến cùng cái nào càng mạnh càng cao cấp. Hắn chỉ là thông qua cả hai so sánh, phỏng đoán càng trọng yếu hơn đồ vật, nguyên thủy sinh mệnh tồn tại ở thế giới, dã thú sinh tồn ở thế giới, văn minh nhận biết cái này thế giới, truyền kỳ cường giả nếm thử lý giải chân lý, lý giải thế giới, mà linh năng tiểu trùng chỉ sợ đã trở thành thế giới cũng tức là hiện có hiện tượng một bộ phận. Nếu như nói truyền kỳ là siêu việt tầm thường trí tuệ sinh mệnh nửa bước siêu cấp sinh mệnh. Nghĩ như vậy, chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy, rõ ràng siêu việt truyền kỳ, thậm chí không chỉ một cảnh giới, hiền giả. Bọn hắn tiến hóa, chỉ sợ đã đạt đến có thể cải biến, nhận biết, tình trạng. Đây chính là do Joshua suy nghĩ bên trong, cải biến hiện có nhận biết, cũng chính là cải biến thế giới, cải biến chân lý, hiền giả, sinh tồn hình thức. Vừa lúc, ngay tại Joshua suy nghĩ lúc kết thúc, hắn đến con mắt của mình địa phương. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt có tới 4,521 thước cao siêu cự hình Crystal Obelisk. Cùng với trấn áp trong đó, tản ra vô tận, ác ý hỗn độn, ba động hỗn độn ký ức. Phiêu tán màu đen vũ khí, liền như là tràn ngập trong không khí sền sệt nhựa đường. Khiến người dị thường không vui. Tại ta bước lên phía trước đó, nhìn xem cái này bảo thủ không hóa. Trải qua mấy năm mấy tỷ người ngày đêm làm hao mòn đều vô pháp mềm mại phân giải hỗn độn ký ức. Toàn thân tản mát ra ánh sáng màu bạc do xua. Tại giơ tay lên đồng thời, lắc đầu là nên quét dọn một chút vệ sinh. Đối phó một lần bảo thủ vết bẩn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ